Bá Võ Khai Hoang, chương 697, thẻ khuôn thiết cuồng nhân, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Thiện hơi nhướng mày, sau đó phất tay một cái. Vết máu ở trước, ngực lập tức bị thanh lý sạch sẽ. Lên đây đi, khi hai người Tư Không Bàn và Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch bước lên xe ngựa, chỉ thấy sắc mặt Tư Không Thiện tái nhợt. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh thong, dong, không hề lo lắng hay kinh hoàng. Các người đã biết tin Thành Tú Thủy đại bại chưa? Tư Không Thiện nhìn hai người một chút, sau đó mở miệng cười một tiếng. Ta cũng không ngờ tính cách của Sở Hy Thanh lại cương liệt như vậy. Càng không ngờ sức chiến đấu của Tây Sơn Đường lại kinh người như vậy. Lần này bản quan gặp phiền phức không? Nhỏ. Trên mặt đại quản gia Tư Không Bàn lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Đều là gió, mấy người quận úy Thẩm Chu vô năng, làm hỏng kế hoạch của đại nhân, đúng là cực kỳ vô năng. Tư Không Thiện hơi gật đầu. Ta đã xem 3 phần chiến báo, ta đoán là dù bọn họ có xua tan sương mù ngay thì cũng sẽ đại bại. Tên Sở Hy Thanh này còn có năng lực xem thiên tượng và khí hậu, thông hiểu binh pháp, mạnh hơn nhiều tên phế vật Thẩm Chu kia. Trận chiến này bọn họ thua không oan. Tuy nhiên Sở Hy Thanh cả gan làm loạn, giết quan tạo phản, đúng là rất hợp ý ta. Sau khi trận chiến này chấm dứt, có lẽ vô tướng thần tông cũng không còn gì để nói. Sắc mặt Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch thì lại trắng bệch, cẩn thận nói, thái thú, trận chiến này quận Tú Thủy thua quá thảm. Bây giờ Thiết Kỳ Bang đang tổng động viên tất cả bang chúng bên ngoài ở thượng hạ du sông Thần Tú, dự tính đến sáng sớm ngày mai có thể tụ tập được 4 bạn người. Khi đó hắn nuốt một ngụm nước miếng không nói tiếp. Lâm Thạch là đường chủ Tú Thủy Đường và nội vụ đường của Thiết Kỳ Bang. Hắn hiểu rõ thực lực và gốc rễ của Thiết Kỳ Bang. Hắn vốn cho rằng Thiết Cuồng Nhân chết rồi, hy vọng và căn cơ của Sở Hy Thanh không đủ, không thể động viên toàn bang. Dưới áp lực nặng nề của quan phủ, đám xe, ly và người chèo thuyền kia sẽ không nghe theo lệnh của Sở Hy Thanh nữa. Nhưng mà trận đại thắng của Tây Sơn Đường ngày hôm nay không chỉ làm cho cục diện của Thiết Kỳ Bang thay đổi, mà cũng làm cho cái tên Sở Hy Thanh này uy trấn Tủ Thủy, đủ để thay thế địa vị của Thiết Cuồng Nhân. Nội tâm Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch rất nôn nóng và kinh hoàng bất an. Thiết Kỳ Bang lại có khả năng chuyển nguy thành an. Đối với một tên phản đồ như hắn, đây chắc chắn là một tin dữ. Thiết Kỳ Bang càng mạnh mẽ, càng cường thế, thì tương lai của hắn càng nguy hiểm. Việc này đã là không thể ngăn cản. Tư Không Thiện lắc đầu. Nhưng mà thế gian này đã không có Thiết Cuồng Nhân, tranh đấu trên sông không phải càng nhiều người càng nhiều thuyền thì sẽ thắng. Long đầu Nhậm Đạo Hành của Thập Thất Liên Hoàn Ổ cũng là một nhân vật bá chủ và kiêu hùng. Thiết Tiếu Sinh và Lục Cửu Ly đều không phải đối thủ của hắn. Thiết Kỳ Bang làm thế nào thì cũng không thể chống đỡ nổi Thập Thất Liên Hoàn Ổ và Thủy Sư Doanh quận Giang Nam. Hắn nhìn Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch rồi âm thầm chê cười, nhưng lời nói và thái độ thì vẫn bình thường như cũ. Huống hồ Thiết Kỳ Bang bây giờ đang loạn trong giặc ngoài, chúng ta chỉ cần bình tĩnh đối phó thì có thể dễ dàng chiến thắng. Tư Không Thiện hơi cười gằn, cầm một vật trong tay ném cho địa quản gia của hắn. Ngươi cầm thứ này đi tìm Huyết Phong Kiếm Lý Đạo Quy, nói cho hắn ta đáp ứng giao dịch kia, ta nguyện tăng thêm 10 vạn lượng bạc để cho hắn hoàn thành trong vòng 3 ngày. Lâm Thạch nghe giọng điệu của Tư Không Thiện, nội tâm cũng bình tĩnh hơn. Hắn cũng từng cảm nhận được loại cảm giác này ở trên người Thiết Cuồng Nhân. Trước kia mỗi khi Thiết Kỳ Bang gặp phải cục diện nguy hiểm nào, Thiết cuồng nhân đều có thể dùng 5-3 câu để làm cho lòng người bình tĩnh. Thật không hổ danh là thái thú của bản quận, là người có thể đẩy Thiết Cuồng Nhân vào đường chết. Sau đó, hắn ngưng thần nhìn về phía tay của đại quản gia, phát hiện vật kia là một con biên bức màu máu. Con rơi, Lâm Thạch thấy thế, hai mắt liền sáng ngời. Hiện giờ, đã không có nhiều người ở thế lực ngầm Đông Châu có can đảm đối địch với Sở Hy Thanh. Huyết Phong Đạo là một cỗ lực lượng không sợ hãi Thiết Kỳ Bang và Vô Tướng Thần Tông. Thực lực của Huyết Phong Đạo rất mạnh. Phía sau bọn họ chính là Huyết Bức Sơn, một trong 5 ma môn nhất phẩm đương đại. Bọn họ đúng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Vô Tướng Thần Tông rồi. Cho nên cũng không lo lắng gây thù chuốc oán, chỉ là không biết giao dịch mà thái thú nói là thứ gì. Lúc này, Tư Không Thiện vừa cười vừa nhìn Lâm Thạch. Ngoài ra, ta còn muốn mời Lâm Đường Chủ giúp ta một chuyện. Việc này mà thành công, Thiết Kỳ Bang sẽ sụp đổ thêm vài phần. Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch hơi rùng mình, ngưng thần lắng nghe, mà chỉ một lát sau, trên mặt Lâm Thạch đã hiện lên vẻ mừng như điên. Cách chương.